Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 315 Imagawa phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh bên này gây nên không ít người chú ý, cùng một đám đại lão trò chuyện với nhau thật vui. La Triệu Phong bưng ly rượu, đưa mắt đầu bắn tới, nhìn ngang nhiên đứng thẳng thiếu niên, vẻ mặt phát sinh một chút biến hóa cũng trong lúc đó, ở không đồng vị trí mấy cái nữ nhân xinh đẹp cũng phát hiện Hoắc Văn Tuấn, nhất thời biểu hiện khác nhau một cái trí tuệ mỹ nữ lẩm bẩm nói. Hắn làm sao cũng tới. Một bên khác cái kia cùng kim cương chạm vào nhau anh Tuấn nam tử đồng dạng đưa mắt liếc lại đây, khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. À có chút ý nghĩa, mà thành tựu người trong cuộc Sukamoto Eiji, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn không phải ngu ngốc, sở dĩ khiêu khích Hoắc Văn Tuấn cố nhiên là bởi vì xác thực xem thường thiếu niên này, nhưng thực còn có những khác dụng ý. Tuy rằng hắn là Sukamoto Masao tôn tử, nhưng nó cũng không là Sukamoto gia tộc người thừa kế duy nhất có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ngoại trừ năng lực của bản thân ở ngoài, lại như Hoắc Văn Tuấn nói như vậy, càng nhiều vẫn là nhận được tổ tông còn lại ấm. Nhưng mà Sukamoto Eiji nhưng là một cái dã tâm bừng bừng người, muốn kế thừa Sukamoto tập đoàn, vì đạt đến cái mục đích này, nhất định phải làm ra thành tích đến, mới có thể làm người tin phục. Bởi vậy, hắn coi trọng hiện tại như mặt trời ban trưa Phượng Hoàng Nhật Báo, muốn đem thu mua, sau đó coi đây là căn cơ từng bước xâm chiếm Hồng Kông truyền thông thị trường, cho đến khống chế Hồng Kông truyền thông nghiệp, do đó tăng cao Sukamoto tập đoàn ở Hồng Kông địa vị cùng sức ảnh hưởng. Cho nên đối với Hoắc Văn Tuấn cái này Phượng Hoàng báo nghiệp đằng sau ông chủ, hắn cũng không phải là không biết gì cả. Ngày hôm nay có thể ở đây gặp phải thiếu niên, Sukamoto Eiji cứ việc hơi kinh ngạc nhưng cũng là chính hợp hắn ý, sở dĩ lựa chọn khiêu khích Hoắc Văn Tuấn, ngoại trừ là muốn cho hắn một hạ mã uy ở ngoài, cũng có ý định đồ mượn cơ hội thăm dò một hồi thiếu niên này thái độ. Nếu như Hoắc Văn Tuấn biểu hiện ra nhường nhịn, nhát gan hoặc là ý lấy lòng, vậy hắn tự nhiên sẽ được voi đòi tiên, thậm chí sở công phu sư từ ngoạm từ trên người thiếu niên xé khối tiếp theo thịt đến. Chỉ có điều Sukamoto Eiji vốn cho là Hoắc Văn Tuấn tuổi còn trẻ, đối mặt chính mình vị này tập đoàn tài chính đại lão khẳng định là vâng vâng dạ dạ, không dám đắc tội, nhưng không nghĩ đến thiếu niên lại biểu hiện cứng rắn như thế, ngược lại làm cho hắn mất mặt. Điều này làm cho Sukamoto Eiji trong lòng bất ngờ sau khi lại khuê nộ cực điểm, ánh mắt âm lãnh địa nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, nếu không có trường hợp không đúng, chỉ sợ hắn đã không nhịn được trực tiếp đối với ra tay rồi, dù vậy, giờ khắc này trong lòng cũng chuyển động không tốt ý nghĩ. Hoắc Chấn Hoàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng ở Hoắc Văn Tuấn trước người, mặt lạnh nhìn chằm chằm Sukamoto Eiji. Nơi này là Hồng Kông, bọn họ Hoắc ra địa bàn, chắc chắn sẽ không cho phép một cái người Nhật Bản tùy ý ngang ngược. Nhìn thấy Hoắc Chấn Hoàn nói rõ muốn bảo vệ Hoắc Văn Tuấn, Sukamoto Eiji sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng thân phận đối phương đặc thù, hắn lại không dám trực tiếp trở mặt. Ngay ở bầu không khí có chút cứng ngắc thời điểm, đột nhiên, một thanh âm chen vào. Làm sao náo nhiệt như thế à, Sukamoto-tang, đang nói chuyện gì? Không ngại ta lão già này gia nhập chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo âm thanh, mọi người nhìn thấy một người dáng dấp gầy gò, lão già tinh thần quắc thước đi tới, phía sau còn theo một cái ăn mặc quần trắng, dáng dấp thanh tú thần thái hoạt bát bé gái. Nhìn thấy người đến, Sukamoto Eiji không nhịn được nhíu nhíu mày. Lão già này làm sao cũng tới. Hoắc Chấn Hoàn tiến đến Hoắc Văn Tuấn bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu. A Tuấn, người này tên là Imagawa Koji, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đến rồi Hồng Kông. Trải qua hắn giảng giải, Hoắc Văn Tuấn hiểu rõ đến Imagawa Koji là đông doanh Imagawa báo nghiệp ông chủ, sau lưng nhưng là Imagawa tập đoàn tài chính. Imagawa báo nghiệp là đông doanh to lớn nhất một nhà báo nghiệp công ty, thành tựu ông chủ Imagawa Koji ở đông doanh giới kinh doanh sức ảnh hưởng cùng địa vị đều không thể khinh thường, càng quan trọng chính là Imagawa Koji là Imagawa tập đoàn tài chính dòng chính. Tuy rằng không sánh được Mitsubishi tập đoàn tài chính, Mitsui tập đoàn tài chính chờ siêu cấp tài phiệt, nhưng Imagawa tập đoàn tài chính ở đông doanh cũng coi như nhị lưu hàng đầu, thế lực đan xen chẳng chịt, sức ảnh hưởng rất lớn. Sukamoto tập đoàn ở Imagawa tập đoàn tài chính trước mặt chính là cái đệ đệ. Đại lão ra trận, Sukamoto Eiji đương nhiên không dám lại hung hăng, lập tức cung cung kính kính địa hướng về Imagawa Koji cúi mình vái chào. Imagawa thúc thúc chào ngài. Hắn có ý định rút ngắn quan hệ, nhưng Imagawa Koji nhưng chỉ là không mặn không nhạt địa gật gật đầu. Lấy thân phận của hắn, đổi thành Sukamoto Masao đến miễn cưỡng còn có thể toán đứng ngang hàng, một tên tiểu bối nhưng là kém xa. Hơn nữa đều là một vòng, hắn cũng đã từng nghe nói Sukamoto Eiji người này, làm người hung hăng càn quấy, làm việc tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng rồi lại trí lớn nhưng tài mọn, bởi vậy hắn rất không thích cái tên này. Imagawa tiên sinh, không nghĩ đến ngài cũng sẽ tới tham gia đêm nay trận này tiệc rượu. Bên này Hoắc Chấn Hoàn cũng đứng ra cùng Imagawa Koji chào hỏi, thái độ trịnh trọng rất nhiều, Tsukamoto Eiji hắn có thể không để ý, nhưng đối với Imagawa Koji nhưng không thể thất lễ, thân phận của đối phương địa vị cũng không so với chính mình thấp bao nhiêu. Con gái của ta Sayako rất yêu thích Hồng Kông, ta cái này làm cha, hãy theo nàng lại đây vui đùa một chút. Imagawa Koji tự ái mà liếc nhìn bên cạnh nữ hài. Đối với Hoắc Chấn Hoàn, Imagawa Koji thái độ hiền lành hơn nhiều, mặt tươi cười. Hoắc nhị công tử, không biết lệnh tôn gần đây khỏe không? Hồi lâu không gặp, bỉ nhân thật là nhớ nhung, làm lần đầu gặp mặt, Hoắc đại hanh phong thái thật là làm bỉ nhân tâm bẻ gãy. Hắn nói chính là một cái thuần khiết tiếng Quảng Đông, hơn nữa thái độ sự hòa hợp thân mật, có thể thấy Imagawa Koji cũng không phải như Tsukamoto Eiji bình thường cánh phải phần tử. Hoắc Chấn Hoàn khách khí nói, đa tạ Imagawa tiên sinh quan tâm, gia phụ tất cả mạnh khỏe, lão nhân gia người cũng nhiều lần nhắc lên Imagawa tiên sinh, nói ngài là Đông Doanh hiếm thấy thân mật nhân sĩ, nếu như Đông Doanh có thể nhiều hơn chút ngài người như vậy, hay là hắn gặp thay đổi đối với Đông Doanh cái nhìn. Imagawa Koji thở dài một tiếng, tổ tiên sai lầm, không phải ta mong muốn, Hoắc đại hanh đương đại nhân kiệt có thời gian bỉ nhân nhất định tự mình đi đến bái phòng. Hắn hiển nhiên không muốn đối với này nói chuyện nhiều, rất nhanh chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, các ngươi mới vừa đang nói cái gì à, không có gì. Hoắc Chấn Hoàn liếc Tsukamoto Eiji một chút, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người tự lấy nhục mà thôi. Ba ca, Tsukamoto Eiji sắc mặt tái xanh, nhìn Imagawa Koji nhìn sang ánh mắt trong lòng uất ức, lúc này mạnh mẽ chừng một chút Hoắc Văn Tuấn, phẩy tay áo bỏ đi. Mèo già hóa cao Imagawa Koji tự nhiên nhìn ra hai bên mâu thuẫn, nhưng không có biểu hiện ra dị dạng, ánh mắt không chút biến sắc địa liếc nhìn cái kia khí vũ hiên ngang thiếu niên, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trong lòng không khỏi thầm khen một câu, được lắm tài mạo xuất chúng tuổi trẻ tuấn ngạn. Lập tức kéo qua con gái. Sayako, lại đây gặp Hoắc nhị công tử cha của hắn nhưng là ngay cả ta đều kính nể nhân vật. Hoắc ta ngươi được ta là Imikawa Kiyoko, lần đầu gặp gỡ, xin mời nhiều chăm sóc. Xuân xanh ước chừng 15 tuổi thiếu nữ Imikawa Kiyoko giòn tan mà cúc cung vân an. Ngoài ý muốn, nàng dĩ nhiên có thể nói một cái lưu loát quốc ngữ. Có điều Imikawa Kiyoko một đôi sáng sủa con ngươi, nhưng là lặng lẽ liếc về phía Hoắc Chấn Hoàn bên cạnh cái kia tuấn tú thiếu niên. Imagawa Koji hiển nhiên phát hiện con gái dị thường, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, có chút ngạc nhiên nói. Hoắc nhị công tử, vị tiểu huynh đệ này là... Hoắc Chấn Hoàn cười nói. Để ta giới thiệu một chút, đây là bằng hữu ta Hoắc Văn Tuấn, hiện tại Hồng Kông lượng phát hành đệ nhất báo chí liền là của hắn, rất có bản lĩnh. Hóa ra là một tay chế tạo Phượng Hoàng Nhật Báo, dẫn dắt Phượng Hoàng báo nghiệp như kỳ tích quật khởi thiếu niên anh tài, quả nhiên hậu sinh khảo ý. Imagawa Koji lộ ra nụ cười, không chút nào keo kiệt địa khen một câu. Rõ ràng, đối với Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo, hắn cũng không phải là không biết gì cả. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.